Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thứ 47 chương cẩn thận săn sóc một mặt, cho nên nàng đành phải chậm gì gì cọ quá khứ, cũng bởi vì dạ dày trướng được khó chịu, bước đi tư thế đặc biệt quỷ dị, đưa tới không ít người vây xem monster. Giữa lúc nàng rất di ong mà chuẩn bị làm bộ chính mình chặt chân, làm cho mình kỳ quái bước đi tư thế nhìn hợp lý một điểm lúc. Đầu đinh đột nhiên tối sầm lại, nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Sở Mộ Phong chống một phen che nắng ô. Cặp kia rõ ràng nên phong gạch dưới lưu không kiềm chế được cảm giác hoa đào mắt. Hiện tại chính yên lặng nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu mà chuyên chú cười. Kỳ An Trần đỏ mặt lên, vội vã đem tầm mắt điều khai. Chứng trạc đàng hoàng nghiên cứu ngẩng đầu lên đinh che nắng ô đến. Không nói tìm nói hỏi. Chỗ nào tới ô a? Này nhất định bất là của Sở Mộ Phong Đông Tây. Bởi vì nó, không đủ mỹ, chính là đặc biệt bình thường. Trời mưa xuống ven đường đã có người bán cái loại đó. May mắn nàng tầm mắt rời đi chỗ khác được mau, mới không thấy được mỗ mỹ nam ánh mắt đồ ửu tối chia ra. Tiểu ngu ngốc. Nàng nhất định không biết nàng ngước tiểu gạch dưới mặt, ướt sũng mắt to mờ mịt lại vô tội nhìn hắn lúc. Sẽ làm hắn có bao nhiêu muốn hôn nàng. Sở Mộ Phong trong lòng nghĩ được lại muốn chết, trên mặt đều phải bản ra bất động thanh sắc bộ dáng. Thế nhưng biểu tình có thể bàn, có chút phản ứng lại không thể người vì khống chế. Đói một đói liền ủ rũ loại sự tình này. Không phải phóng tới chỗ nào đâu áp dụng, có ít thứ. Chính là việt đói việt tinh thần, việt, tinh, thần, lại như thế đi xuống. Hắn lại cũng đừng nghĩ xuyên quần tây và áo sơ mi đến tìm lão bà hắn. Nếu không một xảy ra chuyện gì, quá không tốt che lấp, mộ cái mỹ sử gạch dưới nam thập phần bình tĩnh tính toán trong lòng. Hoàn hảo, hắn sáng sớm nghe nói trong nhà phái người đến trường học tìm lão bà hắn. Y phục cũng không mặc hảo. Liên tới rồi trường học, hiện tại áo sơ mi vạt áo còn chưa có nhét vào trong quần. Trái lại còn giúp hắn bận rộn, cho nên Sở Mộ Phong hiện tại cũng bất lo lắng cho mình hội bại lộ. Tay trái che dù, hữu tay cầm tay lý dược đưa cho Kỳ An Trần, hỏi qua thầy thuốc, có thể ăn trước hai mảnh này hòa hoãn một chút, nhai ăn, không cần uống nước, nga, cảm ơn, Kỳ An Trần tiếp nhận dược. Vẫn là không thế nào dám nhìn hắn, ngươi vừa, đi mua thuốc, thuận tiện mua đem ô, Sở Mộ Phong cười vỗ vỗ đầu của nàng, đem ô che thấp một chút nhi, cũng không cần sợ bị người nhìn, đúng vậy. Đến lúc đó mọi người xem không rõ mặt của nàng, sẽ theo liền vây xem đi đi, dù sao cũng nhìn không ra nàng là ai. Kỳ An Trần không ngờ hắn là như thế cẩn thận săn sóc người. Không khỏi sửng sốt, bị chính mình bảo bối lão bà mắt không nháy mắt chuyên chú nhìn. Mộ cái mỹ sử gạch dưới nam môn sơ, lại lần nữa không có tiết tháo chút nào xúc động, tầm mắt của hắn phiêu hướng phía sau hai người xe, hoài nghi lại mang xuống vài giây. Hắn liền hội ôm lấy lão bà hắn một phen đem người áp đến trên chỗ ngồi trước. Vì phòng ngừa tái phạm hôm qua buổi trưa như vậy sai lầm. Mộ cái mỹ nam nhấc chân liền đi, thập phần luyến tiếc tránh lão bà hắn tầm mắt, hắn một đi, đầu đinh che nắng ô cũng không, mà lại cách đó không xa lại đi tới một đám người. Nhìn nhìn quen mắt, hẳn là cùng nàng cùng hệ, chỉ có phải hay không một ban, Kỳ An Trần không muốn bại lộ mình bây giờ hoa lạ bước đi tư thế. Vội vã cũng xoay người, muốn cùng thượng Sở Mộ Phong cước bộ. Sở Mộ Phong vô luận như thế nào tính, đô tính không được hắn ngây thơ yêu xấu hổ, hiện tại nhìn thấy hắn liền đỏ mặt muốn chạy ngoan ngoãn lão bà. Sẽ chủ động đuổi kịp hắn, cho nên, bọn họ đều như vậy vội vội vàng vàng di động kết quả. Là hai người, phanh, một tiếng đánh lên. Hết chương.